Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt sau khi dậy, cảm thấy đại não có chút mơ hồ, dùng tay chụp hai mặt, đi trước gương soi, quả nhiên hốc mắt phía dưới có chút đen. Người không phải là tối hôm qua trộm làm thêu thùa chứ? Mai Thị Hồ Nghi nói. Không có đâu nương, ta cũng không biết sao lại thế. Nằm ở trên giường đất vẫn luôn ngủ không được, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ, chỉ có chính mình ăn cơm. Nàng cũng lười, liền ở nhà bếp ăn. Quả nhiên bản tính Đỗ Liêm lè như vậy, ích kỷ, ngu xuẩn, cuồng vọng mà lại tự đại. Nàng đang muốn nói cái gì, liền thấy đối phương mặt lộ vẻ kích động, tiến lên bắt lấy tay nàng. Lư Kiều Nguyệt lập tức liền muốn giật ra, chỉ tiếc đối phương nắm đến thật chặt, nhất thời thế nhưng không thoát được. Ngươi buông ta ra, Kiều Nguyệt, ngươi nghe ta nói, ta là bất đắc dĩ mới cưới tiểu cô ngươi. Đỗ Liêm chưa bao giờ cẩn thận nhìn kỹ Lư Kiều Nguyệt, đạo lý phi lễ chớ coi, hắn vẫn là hiểu được. Đặc biệt khi nàng lớn lên hắn cũng đang lúc vội vàng việc học, ngẫu nhiên tới Lư gia một lần, cũng chỉ là có thể rất xa liếc mắt một cái. Cho nên Đỗ Liêm vẫn luôn biết Lư Kiều Nguyệt lớn lên xinh đẹp, nhưng rốt cuộc xinh đẹp đến như thế nào, vẫn luôn không có khái niệm cụ thể. Này vẫn là lần đầu tiên Đỗ Liêm gần gũi nhìn thẳng Lư Kiều Nguyệt như thế. Ngươi có cưới tiểu cô hay không? Đâu có liên quan tới ta. Kiều Nguyệt, ta luôn cho rằng người ta cưới là ngươi. Ta không biết. Đúng lúc này, một thanh âm như tiếng sấm ở phía sau Đỗ Liêm vang lên. Ngươi buông muội muội ta ra. Nếu nói phía trước Đỗ Liêm đối với lời nương hắn nói chỉ xem như có lệ, hắn hiểu khả năng cưới được nàng là không lớn, nhưng lúc này hắn lại chân chân chính chính hy vọng, chỉ cần hắn có thể thi đậu tú tài, liền nhất định có thể cưới được nàng. Hắn sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một trận xúc động. Hắn rất muốn biết khi hôn sự bị người đoạt nàng có phản ứng gì. Hai ngày ở nhà, hắn nhớ tới nàng số lần so với dĩ vãng còn nhiều hơn. Đặc biệt khi nhìn đến thê tử tân hôn ốm yếu tái nhợt kia, hắn luôn là nhịn không được sẽ nghĩ hẳn Lư Kiều Nguyệt đang cực kỳ thương tâm đi. Rốt cuộc phụ cận trong thôn không còn có ai so với hắn càng ưu tú hơn. Nhìn Lư Kiều Nguyệt sắc mặt mệt mỏi, hắn hiểu lầm nàng đang thương tâm. Hắn tức thì kích động lại là yêu thương nói. Kiều Nguyệt, đều do ta không tốt, làm ngươi thương tâm. Ngươi chờ ta nhất định sẽ cưới ngươi vào cửa. Hắn nghĩ, nàng nhất định là muốn gả cho hắn đi, nếu bằng không gì đến nỗi như thế. Vốn dĩ tâm tình có chút phức tạp, Lư Kiều Nguyệt ngây dài. Người này đang nói cái gì? Ăn xong sau, đem chén lấy ra rửa. Lư gia là không có giếng nước, ngày thường nước ăn ở giếng giữa thôn gánh về. Bất quá Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa từ trước đến nay cần mẫn, mỗi ngày buổi sáng liền gánh, đem lu nước trong nhà đổ đến tràn đầy, cho nên trong nhà chưa bao giờ thiếu nước ăn. Nàng rửa sạch sẽ chén, lau khô tay đứng lên, mới vừa ngẩng đầu, liền thấy trước mặt là một người, là Đỗ Liêm. Ngươi yên tâm, chờ ta thi đậu tú tài, ta liền tới cưới ngươi, cưới nàng. Nếu nói đời trước Lư Kiều Nguyệt đối với Đỗ Liêm ấn tượng là cái người thông minh, như vậy hiện tại nàng thập phần hoài nghi hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề. Cưới nàng, như thế nào cưới, hắn có phải hay không nằm mơ còn chưa tỉnh. Hắn có chút chấn động, làn da trắng nõn kiều nộn, tóc dài đen bóng, môi thắm như cánh hoa cùng mắt to thủy linh linh, tinh tế mà lại kiều mỹ. Tựa nhược liễu đón gió, lại tựa hải đường nở rộ, thật sự không giống như là một cái cô nương nông thôn. Đỗ Liêm không nhịn được một trận đau lòng, người này vốn nên là thuộc về chính mình. Ngay sau đó Đỗ Liêm đã bị người hung hăng mà kéo ra, một quyền đánh ngã xuống đất. Đỗ Liêm bất quá là cái thư sinh văn nhược, Lư Quảng Nghĩa hàng năm xuống đất làm việc. bên ngoài lại làm công, có một đống sức lực, ăn của đối phương một quyền, thế nhưng đem Đỗ Liêm đánh ngốc. Hắn dùng sức lắc đầu vài lần, mới hơi chút thanh tỉnh. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm con mẹ ngươi. Lư Kiều Nguyệt bị Đỗ Liêm sờ soạng một tay, quả thực tựa như ăn phải ruồi bỏ. Ghê tởm, nàng một mặt dùng sức xoa tay, một mặt lên án nói. Ca, hắn không hiểu sao chạy tới nói muốn cưới ta, còn cường ngạnh kéo tay của ta. Ta đánh chết ngươi cái kẻ đăng đồ tử này. Lư Quảng Nghĩa không nói hai lời, vung lên cái cuốc lại hướng Đỗ Liêm đánh xuống. Mai Thị vừa nghe, tức khắc mày liễu dựng thẳng lên, vớt lên một bên cái chổi liền đuổi theo Đỗ Liêm đánh. Từ đâu ra nhãi danh, thế nhưng chạy đến nhà ta, tới khi dễ nữ nhi của ta, chờ người thượng phòng bên kia nghe được động tĩnh chạy tới. Đỗ Liêm đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. May mắn Lư Kiều Nguyệt sợ ra mạng người, vẫn luôn túm ca ca, không để hắn nện cái cuốc xuống, nếu không Đỗ Liêm xong đời rồi. Phản ứng lại đây Mai Thị càng thêm tức giận, ném cái chổi bang một tiếng trên mặt đất. Lão đại, đánh cho ta, đánh chết cái kẻ không biết xấu hổ này, đánh chết, lão nương đền mạng cho hắn. Mai Thị cũng là bực đến hồ đồ, đem lời thô tục ở nông thôn đều nói ra tới. Cách chương.